Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 827, bán nhà. Góc truyện audio.com. Thôi Như An vừa khóc lóc om sòm vừa gào lên. Đời tôi sao lại cay đắng thế này? Khi còn trẻ, ông cụ nhà họ Chiến không cho vào cửa nhà họ Nghiêm. Mang theo hai đứa con một nam một nữ rồi chịu tủi nhục bên ngoài. Bây giờ già rồi, cuối cùng thì tôi cũng có danh phận hẳn hoi. Thì nhà họ Nghiêm phá sản. Biệt thự của tôi không còn nữa. Bây giờ tôi phải ăn nhờ ở đậu còn bị ức hiếp bởi mấy đứa con cháu này. Ngày tháng này tôi không sống nữa. Sau khi Thôi Như An nói xong, cô ta tức giận bỏ chạy và đập đầu vào tường. Sắc mặt Nghiêm Chính nhất thời thay đổi. Nghẹn ngào gào lên, mau ngăn cản cô ấy. Hai chị em Nghiêm Hiểu Như và Nghiêm Hiểu vội vàng giữ chặt cô ta lại. Nghiêm Hiểu Như khóc, mẹ, nếu mẹ không sống, con với em trai phải làm sao bây giờ? Chiến Hàn Quân cau mày nhìn cái gia đình diễn kịch vụng về này. Não bộ bắt đầu đau. Linh Trang nhà anh diễn trò. Đó cũng là hành động làm nũng Dễ Thương muốn ôm một cái. Dễ Thương đến mềm lòng. Còn gia đình này diễn trò. Anh nhìn chỉ muốn nôn mửa. Anh có chút bận tâm. Luận về cấp bậc làm trò. Sự tao nhã của Linh Trang không bằng Thôi Như An thô tục không chịu được. Chiến Hàn Quân cảm thấy đau đầu. Nghiêm Chính nghĩ cũng biết. Ánh mắt Nghiêm Chính nhìn về phía bà Nghiêm. Giọng nói có chút lấy lòng. Tú Cẩm, ý của bà thế nào? Bà Nghiêm cười chua chát. Tùy ông làm chủ. Nghiêm Linh Trang tức giận đến dậm chân. Cô thực sự bị đánh bại bởi sự yếu đuối của mẹ mình. Nghiêm Chính liền giải quyết dứt khoát. Nếu vậy thì bán căn nhà này đi. Giọng nói vừa rơi xuống. Có một giọng nam trong trẻo truyền đến từ ngoài cửa. Ngôi nhà này nhà họ Nghiêm định bán sao? Vừa đúng lúc, tôi muốn mua. Dư Nhân sải bước đi vào. Lần này, anh ta mang theo một tên người hầu. Dư Tiền. Khi Dư Tiền nhìn thấy Nghiêm Linh Trang, anh ta tranh thủ thời gian chân chó chạy tới chào hỏi cô. Chào mợ chủ. Nghiêm Linh Trang suýt chết vì sặc nước bọt của chính mình. Chiến Hàn Quân trao cho Dư Tiền một ánh mắt chết chóc sâu sắc. Dư Tiền nhìn thấy ánh mắt đầy dọa người của Chiến Hàn Quân. Tranh thủ cọ vào người Dư Nhân. Anh ta cũng là một ác ma giết người. Nhưng anh ta cảm thấy lực sát thương của anh ta chỉ ở cấp độ tân binh khi ở trước mặt Chiến Hàn Quân. Về chuyến thăm không mời mà đến của Dư Nhân. Nghiêm Linh Trang tức giận nói. Dư Nhân, mấy người vào bằng cách nào? Dư Nhân mặt dày không biết xấu hổ nói. Cửa lớn không mở, chúng tôi liền trèo tường vào. Nghiêm Linh Trang, Dư Nhân ngỗ nghịch nói. Dù sao cũng không phải là tôi chưa từng trèo tường. Anh ta vẫn đang suy nghĩ về lần trước anh ta đến nhà họ Nghiêm. Linh Trang đã không mở cửa cho anh ta. Ách, Nghiêm Linh Trang đen mặt lại. Chiến Hàn Quân đưa mắt nhìn Chiến Quốc Việt. Chiến Quốc Việt hơi giật mình. Bố hình như có chuyện muốn nói với cậu. May mắn thay, hai bố con đều tâm linh tương thông. Chiến Quốc Việt nhanh chóng hiểu được ý đồ của bố. Bố yêu cầu cậu bé đoạt lại nhà họ Nghiêm. Dư Nhân bước vào tiền sảnh của nhà họ Nghiêm giống như bước vào nhà của anh ta. Nâng tách trà trên bàn rồi uống. Uống xong quay đầu nhìn Nghiêm Chính. Ông bán bao nhiêu tiền? Nghiêm Chính rơi vào trong suy nghĩ. Thôi Như An lắc lư Dư Nhân. Tuy rằng nhà này là nhà cổ, nhưng loại nhà cổ này mới đáng tiền đó. Mua đều toàn giá hàng chục tỷ. Dư Nhân là một người nước ngoài. Anh ta không thông thạo trong việc kinh doanh. Dù sao thì tiền ở trong nhà cũng nhiều không dùng hết được. Không chút nghĩ ngợi nói. Cô cho một cái giá đi. 100 tỷ. Thôi Như An đưa ra giá cắt cổ. Chiến Quốc Việt đi tới. Cậu vẫn còn nhỏ. Nhưng thừa hưởng khứu giác nhạy bén bất khả chiến bại trên thương trường của bố mình. Thời kỳ huy hoàng nhất của nhà họ Nghiêm là cách đây 30, 40 năm. Lúc đó, giá trị thị trường của nhà họ Nghiêm cộng lại cũng không lên đến 100 tỷ. Căn nhà nhiều nhất cũng trị giá vài tỷ. Bây giờ thị trường đang tăng giá. Nhưng nó cũng chỉ là khoảng 30 tỷ không hơn không kém. Nghiêm Chính sửng sốt. Nghiêm Quốc Việt đánh giá của căn nhà này thực sự rất chính xác. Cách Trương.